Đêm thứ hai, tại hỏa viện, như lệ thường, Đức Phật trú an lạc về thiền, an lạc về quả. Khuya, Tứ Đại Thiên Vương đến đảnh lễ Phật nghe pháp, sau đó đứng hầu bốn góc, hào quang sáng rực xung quanh hỏa viện. Họ muốn đóng góp một chút uy lực, như là một công đức nhỏ bé, để Đức Phật dễ dàng thu phục nhóm đạo sĩ tóc bệnh. Quả nhiên, cả rừng đạo sĩ lao xao bàn tán. Họ không biết ánh sáng kỳ lạ từ đâu có, lại từ hỏa viện tỏa ra, nơi vị sa môn trẻ đang tạm cư. Trời vừa sáng, đạo sĩ Uruvela Kassapa cùng với những vị đệ tử lớn lại đến vấn an, tỏ vẻ thắc mắc hào quang đêm qua. Đức Phật nói thật, đó là bốn ông trời bốn cõi xuống thăm hỏi đạo, sau đó họ chơi trò trẻ con, hí lộng thần oai đó mà. Họ thất kinh, họ biết vị sa môn này không nói dối. Tuy nhiên, đạo sĩ Uruvela Kassapa vẫn thản nhiên tự nghĩ, ông ta oai lực thật đấy, nhưng dẫu sao vẫn chưa đắc quả A-la-hán. Hôm ấy, Đức Phật cũng không nhận lời mời ngọ trai, Ngài lại đi khất thực trong làng, trưa về nơi một chiếc hồ bên sườn núi có phong cảnh rất đẹp để nghỉ ngơi. Đức Phật ở đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt của đạo sĩ Uruvela Kassapa, ông ta lại tìm đến. Bây giờ họ lại ngồi đàm đạo trên một tảng đá ven hồ có hoa sen hoa súng. Đạo sĩ tiếp tục câu chuyện hôm qua. Thú thật đêm qua tôi trằn trọc mãi về chuyện lửa. Hiền giả nói rất đúng. Đức tin của tôi về thần Agni đã bị bào mòn sơ cứng. Bây giờ chỉ còn là vật chất, làm tôi liên tưởng đến ý nghĩa biểu tượng của triết học. Chợt nhớ lại, hôm đầu tiên, hiền giả đã đặt vấn đề khả nghi của một số tế ca thánh ca ở trong Atharveda là ngụy tạo của các tế sư Bà La Môn do lợi quyền thế tục. Và tôi chợt hiểu, khắp nơi nhan nhản bọn buôn thần bán thánh, hàng ngàn súc vật bị hy sinh một cách đau xót. Tiền bạc sản vật chạy vào túi bọn tà sư, bóc lột nhân danh thần thánh, có thần thánh chở che. Ôi, cái hiện thực trần trụi, duy vật và duy linh đánh tráo phương tiện, thật là đáng khinh bỉ. Chúng sống vinh hoa dục lạc trên sự cuồng tín ngu dại của đám dân đen. Tôi đã rất thấm thía bài học này, xin cảm ơn hiền giả. Đạo sĩ Uruvela Kassapa tỏ vẻ rất xúc động, Đức Phật ân cần nắm tay ông. Tôi có may mắn đọc được một số kinh văn thời tiền Vệ Đà từ một ngôn ngữ cổ xưa. Tập tục thờ thần lửa ở đó như tri tạ các đấng thiêng liêng cho họ lửa để qua được các mùa đông băng giá, khởi từ các giống dân miền Bắc địa cầu. Một trong số các sắc tộc ấy có giống dân Aryan, không chỉ họ tràn xuống xứ sở chúng ta mà còn tràn qua Hy Lạp, Ba Tư, Ả Rập. Trong cuộc thiên di và xáo trộn văn hóa và tín ngưỡng ấy, tục thờ thần lửa của Vệ Đà xen lẫn với bái hỏa giáo của Ba Tư, tục thờ ma quỷ thánh thần của các tộc sơ khai làm cho chúng ta ngày nay không còn biết đâu chân đâu ngụy. Chúng lại còn đẻ thêm bùa chú bí thuật, pháp thuật, huyền thuật để giải ách trừ tà, tiêu nạn tiêu bệnh tiêu tật, tiêu chướng tiêu tai, buôn may bán đắt, con cháu sum suê, bổng lộc hoạnh tài, rồi tiểu tế, trùng tế, đại tế, rồi tung hứng trên các điện đài linh thiêng. Không những tôn giả mà toàn thể châu diêm phù đề bị đầu độc một cách tai hại. Hãy bước ra khỏi ngay cái đám mê hồn trận ma quỷ ấy thôi, thưa tôn giả. Đạo sĩ xiết bao cảm kích, chẳng có gì rõ ràng hơn thế nữa. Biết đầu óc của đạo sĩ với nhiều ý nghĩ đang lao xao, Đức Phật dìu ông mấy bước đến cạnh mép hồ. Tôn giả hãy nhìn xem. Đức Phật đưa tay chỉ. Những bông sen bông súng kia, chúng đẹp biết giường nào. Chúng mọc từ bùn nhơ cả đấy, lại còn tỏa sắc hương, phụng hiến cho cảnh vật, cho nhân gian mà chẳng cần lợi quyền nào, một đền đáp nào, một nhân danh nào. Một cành sen, một nhụy sen, chúng gồm đủ đất, nước, lửa, gió. Ồ, nói vậy cũng chưa đủ, phải nói là hàm tàng ở trong, chúng có đầy đủ, thiên hà, mặt trời, mặt trăng, các vì tinh tú, nắng mưa, ngày đêm, sáng chiều, quá khứ, hiện tại, vị lai, mây mù, khói sương, các từ, các lực, giữa vạn hữu, cộng thêm cái thấy, cái suy nghĩ của tôi và của tôn giả nữa. Thiếu một hạt bụi, một giọt sương, một ý niệm của chúng ta về chúng, thì chúng không hiện hữu. Đạo sĩ Uruvela Kassapa rúng động cả toàn thân. Đức Phật biết, Ngài nói, trời đã về chiều rồi, tôn giả hãy về đi, tối nay tôi cũng xin nghỉ tại hỏa viện. Đêm thứ ba ở hỏa viện, thiên chủ Sakka xuống đảnh lễ Đức Phật, nghe pháp, rồi lại đứng hầu trọn đêm. Hơn ai hết, nhờ thiên nhãn, Đế Thích biết là bổn phận mình phải biểu tỏ uy lực để Đức Đạo Sư nhiếp phục cho kỳ được Đạo Sĩ Uruvela Kassapa, nên đã phóng hào quang sáng hơn, lớn rộng hơn hào quang của Tứ Thiên Vương cộng lại. Đêm ấy, cả khoảng rừng sáng rực, ánh sáng vừa trong vừa dịu, làm cho cả mấy trăm đạo sĩ không ngủ được. Họ thao thức bàn tán. Đạo sĩ Uruvela Kassapa đăm đăm đưa mắt nhìn, quan sát rất kỹ, tự nghĩ, nếu hôm qua là Tứ Đại Thiên Vương thì hôm nay vị này oai lực còn lớn hơn nhiều. Vậy vị sa môn trẻ, quý khách của ta, quả thật đã chứng được cái gì chăng? Chiều hôm vừa rồi, cái hiểu biết của ông ta quả thật là siêu đẳng. Nếu là người, thì ông ta học ở đâu? Hơn 50 năm học hỏi tu tập, kiến thức của ta đối với ông chỉ như trò con trẻ. Đạo sĩ thở dài. Sáng ngày, khi được hỏi, Đức Phật bảo, đó là oai lực của Thiên Chủ Sakka, Chúa Cõi Trời 33. Như không có chuyện gì xảy ra, sau đó nhận lời mời, trưa nay sẽ ghé am thất của đạo sĩ, nhưng Ngài vẫn ôm bát ra đi. Dọc theo bờ bắc sông Naranjara, chừng một do tuần, sát sườn núi, có những cốc liêu của nhóm đạo sĩ, đều là đệ tử của đạo sĩ Uruvela Kassapa. Nghe nói họ giữ giới luật bậc trung và khổ hạnh bậc trung. Đức Phật tìm một chỗ ngồi thuận lợi. Dưới sông có khoảng chừng 10 đạo sĩ đang ngâm mình dưới nước lạnh, hai tay chắp lại và lâm râm cầu nguyện. Có lẽ họ ngâm mình từ hừng đông khi mặt trời vừa rạng ở chân trời. Đức Phật khởi tâm bi mẫn, muốn cứu thoát họ ra khỏi sự hành hạ thân xác một cách vô ích như thế, nên cứ nhẫn nại ngồi chờ đến gần trưa. Khi họ lập cập run rẩy bước lên bờ, rồi quay quần bên đống lửa ấm, Đức Phật bước lại, rồi ngồi xuống một bên. Nhóm đạo sĩ này đã nghe danh tràn tai về vị sa môn trẻ. Chính thầy họ đã tiếp đón như một thượng khách, và suốt mấy đêm nay họ chiêm ngưỡng ánh sáng hào quang linh thiêng tỏa ra nơi góc rừng hỏa viện. Để tỏ lòng kính trọng, họ dạt ra và chừa một chỗ cho Ngài. Đức Phật nói, tôi chỉ ghé thăm và hơi tò mò, không biết chư vị ngâm mình dưới nước như vậy là để làm gì. Để tẩy uế tội lỗi, một vị đáp, chắc hiền giả cũng biết như vậy mà. Quả thật là có biết, nhưng chưa thật biết. Đức Phật mỉm cười, vì rằng trước đây tôi cũng đã từng tắm sông, nhưng cảm thấy tham sân phiền não, khổ ưu ở trong lòng, có rửa sạch được chút nào đâu. nhóm đạo sĩ đưa mắt nhìn nhau, chợt có một vị nói, có lẽ là do hiền giả chưa cầu nguyện đó. Chư vị cầu nguyện như thế nào? Họ đáp như thuộc bài, cầu nguyện các thượng đẳng thần Brahma, Vishnu hoặc các vị cao hơn như Rama, Brahman. Nếu không thì chỉ cần đọc thánh âm Aum, Aum một cách chí thành và khẩn thiết. Tôi hiểu. Đức Phật gật đầu. Vậy thì đến nay, chắc chư vị đã sạch hết tội lỗi rồi cả chứ? Nhìn họ cúi đầu và im lặng. Đức Phật biết họ có đức tính thành thật, rất dễ khai hóa. Này chư vị, Đức Phật tiện tay nắm một viên đá. Với viên đá này, tôi sẽ đặt lên mặt nước và tôi nhờ chư vị cầu nguyện các vị thần thượng đẳng để cho viên đá này được nổi, không thể chìm nhé. Nói xong, Đức Phật nhóm đứng dậy. Các vị đạo sĩ ngăn lại. Hiền giả không cần phải thí nghiệm, viên đá nặng bỏ xuống nước là chìm, đó là sự thật, chẳng có sự cầu nguyện nào có thể thay đổi được tính chất ấy. Các thượng đẳng thần không có liên hệ gì đến chuyện này. Cũng vậy, này chư vị, tội lỗi trong tâm chúng ta cũng như viên đá ấy. Nó trọc, nó đục, nó nặng, mệnh chung, cái nặng ấy lôi chúng ta đi xuống các cảnh giới đau khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Chẳng có vị thần nào có khả năng làm cho tội lỗi chúng ta được nhẹ đi cả. Hoàn toàn đúng. Một vị chợt nói lớn, hèn gì, bao nhiêu năm qua, cái nóng nảy, cái ngu si, tham ăn tham ngủ của tôi có bớt được chút nào đâu. Đức Phật lại tiện tay cầm chiếc lá, với ánh mắt từ bi, với giọng nói hiền hòa. Chiếc lá này, hoặc bông gòn, hoặc dầu thấp cũng tương tự vậy. Bản chất nó nhẹ, sẽ nổi trên mặt nước, cho dù 100 đạo sĩ, 1000 đạo sĩ, cầu nguyện trăm năm, cầu nguyện ngàn năm, thì chúng cũng không thể chìm xuống mặt nước được. Có phải thế không? Đức Phật đưa mắt có vẻ quan tâm, rồi nói tiếp với giọng lớn nhưng vẫn từ ái ôn nhu. Sống trên cõi đời này, nếu ta có tâm hướng thiện, biết xa điều ác, biết làm việc lành, thì tâm của ta sẽ không có hối hận, bức sức ăn năn, do vậy sẽ trong sáng thanh thản, nhẹ nhàng. Cái tâm trong sáng thanh thản nhẹ nhàng ấy, vì trong, vì thanh, vì nhẹ, nên nó sẽ bay lên, đưa ta đến những cảnh giới an lành mát mẻ. Cõi người và các cảnh trời là điều tất yếu thôi, đúng với định luật tự nhiên thôi. Có phải vậy không chứ gì? Dẫu có cả triệu đạo sĩ cầu nguyện cho ta đi xuống, ta cũng không thể đi xuống được. Có phải thế chăng? À, hiểu rồi, thấy rồi. Kỳ diệu làm sao là trí tuệ của hiền giả. Chúng tôi đã được dán lớp mây mù, đã có con mắt để nhìn thấy ánh sáng, hạnh phúc làm sao. Xin vô cùng tri ân và xin được cúi đầu đảnh lễ gót chân bụi của Đức Đạo Sư. Họ đồng quỳ sụp xuống, nằm dốc sát đất. Khi họ ngẩng đầu lên, thì Đức Phật đã không còn ở đó nữa. Ngài đã dùng thần thông và đã có mặt ở vùng núi Himalaya, đang ở trong sương mù và khí đá buốt lạnh. Chừng hơn tháng nữa, tuyết băng mới phủ dày những cánh rừng này, nên một số trái cây lạ lùng vẫn còn tìm được. Đức Phật nhàn tản dạo bộ đến một gốc sung, trái chín ngọt như mật ong, chim dơi ăn xả đầy. Sau khi dùng vừa đủ no để thay đổi khẩu vị, Đức Phật đi kiếm một số trái cây lạ, bỏ đầy bát, rồi Ngài cũng dùng thần thông có mặt ngay ở am thất của đạo sĩ Uruvela Kassapa như lời hứa. Đạo sĩ ân cần nắm tay Đức Phật mời vào chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Người đệ tử lớn dâng cho Đức Phật một bát vật thực. Đức Phật thọ nhận xong, để bên chân, đưa bát trái cây của mình rồi nói chuyện với đạo sĩ Uruvela Kassapa. Tôi cũng có một ít trái cây, tôn giả hãy dùng thử cho vui. Nhìn trái cây có hình dáng và màu sắc lạ, đạo sĩ Uruvela Kassapa ngạc nhiên hỏi: mấy quốc độ xung quanh đây không có loại trái cây này, hiền giả đi khất thực ở đâu? Rồi ngần ngừ một lát, có phải ở Tuyết Sơn chăng? Đức Phật mỉm cười, rồi nhẹ nhẹ gật đầu. Đạo sĩ Uruvela Kassapa tán thán: oai lực của hiền giả thật là kinh sợ. Đi về Himalaya, chỉ bằng cái nháy mắt. Hơn cả nháy mắt nữa, bạch Đức Thầy khả kính. Một người chợt tiếp lời: ngài Sa Môn đây, suốt cả buổi sáng đã nhẫn nại từ bi thuyết pháp, dạy đạo cho chúng đệ tử ở bờ sông. Vừa tức khắc chia tay, chúng đệ tử cũng tức khắc đến đây, muốn kể chuyện lại với Đức Thầy. Nhưng ngài Sa Môn đã hiển lộng thần oai, biến mất giữa hư không, lên khất thực tận Himalaya, cách xa vạn trùng mây, lại về đây trước cả chúng đệ tử. Có kỳ lạ không chứ? Đúng là thần thánh chứ không phải người nữa. Một lát, kẻ trước người sau tìm đến đông đủ, họ lao sau một lúc rồi yên lặng. Đức Phật chỉ dùng một chút vật thực lý lệ, rồi tránh lên rừng để thầy trò họ nói chuyện với nhau cho tự nhiên. Đi kinh hành giữa rừng cây chừng nửa khắc, Đức Phật ngồi lại nơi tảng đá ven đường mòn, nghĩ đến căn và duyên của đạo sĩ Uruvela Kassapa. Căn thì căn trí và tính, ta đã khơi mở cho ông một phần nào, nhưng duyên thì chưa đủ. Chính đời sống đạo đức trong sạch của ông ta dễ phát sinh ảo tưởng mình đã đắc quả A-la-hán. Tưởng quá mạnh thì khó đối trị. Trí có công năng vén mở, tuệ soi sáng và cắt đứt. Chỉ khi nào ông ta có đủ tuệ minh, toàn vẹn vấn đề mới được giải quyết. Tuy nhiên ta sẽ từ từ phân tích sự sai lầm trong quan niệm giới luật bậc thánh của ông, sự sai lầm trong định giải thoát của ông. Ta phải phá vỡ cả hai triết hệ yoga và Vedanta đã ăn sâu trong xương tủy vị đạo sư khả kính này. Thế rồi, cuộc đàm đạo buổi chiều Đức Phật bắt đầu quyền biến, rất nhu, được gọi là văn pháp. Các hành giả yogi thường có một trí thức khả kính, có một đời sống giới luật nghiêm túc, có một lộ trình tu tập mạch lạc rõ ràng. Trong sáu phái truyền thống, nếu giữ lại một, thì tôi chọn yoga. Đạo sĩ Uruvela Kassapa rất hồ hởi, nhưng dè dặt chưa biết vị sa môn uyên bác biện tài này sẽ dẫn đi đến đâu. Chỉ hỏi: vậy còn Vedanta, nó vừa là tập đại thành của Veda và Upanishad, lại còn phát triển nó nữa, cả một rừng tư tưởng. Đúng vậy, Đức Phật gật đầu, tuy cả rừng tư tưởng, nhưng chỉ cần tóm tắt trong ba chữ: Maya, Atman, tức Atta, Brahman là đủ. Đạo sĩ yên lặng hồi lâu rồi chợt gật đầu. Đúng vậy, thật là chính xác. Đức Phật nói tiếp: yoga thu nhận rừng tư tưởng của Vedanta, rồi lập ra tám con đường để dành cho nhiều căn cơ khác nhau, mà chính tôn giả đã tiếp thu được ba trong tám con đường ấy. Xin cho được nghe. Một là Hatha Yoga, điều dẫn cơ bắp. Ban đầu là vậy, nhưng càng về sau lại muốn điều tức, dẫn khí, khai mở các huyệt đạo để hy vọng linh thông với bản ngã vũ trụ. Có phải vậy không, thưa tôn giả? Vâng, đạo sĩ gật đầu. Tôi và một số đệ tử của tôi đã thực nghiệm con đường này. Hai là trầm tư về Thượng Đế, về bản thể siêu linh, và cũng nhờ nhất tâm nên đôi khi có ảo tưởng rất hiện thực, mình và Thượng Đế đã là một rồi. Con đường này chẳng khác bao nhiêu con đường chiêm ngưỡng và thờ phượng. Nếu chỉ trầm tư tưởng tượng mà không có định thì chỉ là ảo tưởng và ảo giác, tôi biết rất rõ. Thứ ba là khổ hạnh, triệt tiêu nhu cầu thân xác. Tôn giả và chúng đệ tử chỉ áp dụng một nửa của khổ hạnh cực đoan này, có phải vậy chăng? Đúng vậy. Đạo sĩ nhẹ nhẹ gật đầu. Chúng tôi chỉ thực hành một chừng mực nào đó để ngăn giữ những ham muốn dục lạc. Thứ tư là tọa thị bất động, giữ yên thân khẩu, như cùm chân cột tay tịnh khẩu, không cho nó có cơ hội tạo nghiệp. Còn ý thì chịu đựng mũi mòng nắng mưa sương gió, nhẫn nại tất cả ngoại cảnh trái ý nghịch lòng, như ngồi suốt đêm suốt ngày giữa trời nắng mưa, gió tuyết. Đức Phật nói tiếp, tôn giả không đi con đường này. Cả thứ năm là giảm thiểu hơi thở, nín thở, thở qua lỗ tai, qua lỗ chân lông. Tôn giả khinh chê cách nín thở này. Thứ sáu là bế tỏa tất cả mọi giác quan, làm cho chúng mù đi, tê liệt đi, không còn khả năng khả ý, khả lạc các đối tượng ngoại giới. Tôn giả đã không đi theo khổ hạnh cực đoan này. Thứ bảy là niệm các đề mục. Niệm tên các vị thần, niệm Aum, linh thánh. Chỉ chừng 2/3 học trò của tôn giả là có chú niệm. Thứ tám là tịnh hóa nội tâm bằng các nấc thiền cổ truyền, rồi thể nhập vào bản thể vũ trụ Atman, hòa tan vào Brahman, và dường như ai ở đây cũng đang thực hành con đường này. Đúng là có 8 con đường ấy, đạo sĩ nói, và cũng chính xác là tôi đã đúc kết, cô đọng lại chỉ còn 3 là đủ. Hiền giả đã có tuệ tổng hợp và tuệ phân tích rất sắc bén, không ai bì được. Tuy nhiên, hiền giả hãy nói luôn những điểm còn ngần ngại. Dân, tôi sẽ bắt đầu đây, thưa tôn giả. Đức Phật nói, tôn giả đã đúc gom tất cả mọi loại khổ hạnh, tất cả mọi kỷ luật ép xác, kiểm soát thân khẩu ý bằng cái gọi là giới luật của Bậc Thánh qua 3 cấp độ Thượng Trung Hạ. Xin thưa rằng, cả 3 cấp độ giới luật ấy có thể ngăn bớt nghiệp ác, làm cho ta có thể tốt hơn, chứ không thể trở thành Bậc Thánh được. Bậc Thánh thứ nhất mới vào dòng cũng cần phải có tuệ giác để cắt đứt 3 sợi dây ràng buộc là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Giới luật của chư vị nếu cần cầu nghiêm túc chính ý chính tâm thì chỉ có khả năng đưa đến định, không thể phát sinh tuệ được. Huống nữa, mọi hình thức tế tự, lễ nghi, tụng ca, tế ca, thánh ca, giới cấm của chư vị lại rơi vào giới cấm thủ, là một trong 3 trở ngại ngăn chư vị bước vào dòng. Thì làm thế nào có định chân chính, có tuệ chân chính được? Còn nữa, ảo kiến về cái ngã, thân kiến và mọi hoài nghi về pháp, về con đường ở nơi tôn giả vẫn còn y nguyên, có nghĩa là chưa sợi dây nào bị cắt đứt cả. Đó là sai lầm về cái gọi là giới luật Bậc Thánh của tôn giả. Đạo sĩ Uruvelakasapa nín lặng. Trời lạnh mà ông lại toát mồ hôi. Đức Phật biết cái gì xảy ra trong tâm và trí của ông ta, nhưng Ngài hẹn vào dịp khác. Đêm thứ tư tại hỏa viện, Phạm Thiên Sahampati xuống hầu thăm đảnh lễ Đức Phật, rồi dùng oai lực của mình làm cho hào quang vi diệu tỏa sáng cả một vùng trời. Hào quang này của ai mà oai lực còn lớn hơn cả Thiên Chủ Sakka? Đạo sĩ Uruvela Kassapa đã rúng động thật sự. Vị sa môn này là ai? Đã đắc quả bậc thánh nào? Đã đắc quả A-la-hán chưa? Nếu không, tại sao ông ta chỉ ra từng sợi dây ràng buộc rõ ràng như thế? Cuộc đàm đạo vào buổi chiều lại được tiếp tục. Giới luật của tôn giả là tốt, tâm định của tôn giả là tốt, Đức Phật mở đầu, nhưng chúng trở nên sai lầm, sẽ không đưa đến giác ngộ giải thoát, là vì kinh điển, vì truyền thống, nói rõ hơn là sai lầm bởi Veda, Vedanta và Upanishad. Cái mà tôi đã tóm tắt từ hôm qua là Maya, Atta, Brahman. Xin cho được nghe. Đạo sĩ có vẻ thành khẩn. Điều này có thể làm bủng rủng kinh điển và làm cho các tượng thần toát mồ hôi. Nhưng gẫm lại, hiền giả chưa nói một câu nào, một lời nào để tôi có thể phản bác được. Trái lại, đã khai thông cho tôi nhiều vấn đề lắm. Xin cảm ơn tôn giả đã thật lòng. Đức Phật nói, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục về chuyện đất, nước, lửa, gió ngày hôm kia. Như vậy là một giọt nước cũng đầy đủ yếu tính của vũ trụ. Một hạt bụi cũng hàm tàng vạn hữu ở bên trong. Một vật tự có, chúng ta không thể quan niệm được. Có phải vậy không, thưa tôn giả? Đạo sĩ có vẻ ngần ngừ. Vậy thì, nguyên lý của trời đất, thực thể tuyệt đối Brahman, không phải Ngài đã tự có, rồi sinh thành vạn hữu hay sao? Brahman là có thực, nhưng không phải là thực thể tuyệt đối. Ngài cũng chỉ là một chúng sinh. Hào quang đêm qua là oai lực của vị ấy, là Đại Brahman Sahampati, bạn cũ của tôi, từ thời Đức Phật Kassapa, trùng họ với tôn giả đó. Đạo sĩ sửng sốt một hồi rồi hỏi tiếp, vậy thì các vị thượng đẳng thần Brahma, Vishnu, Shiva, thần sáng tạo, thần bảo tồn, thần hủy diệt cũng không có nữa hay sao? Vẫn có đấy. Đức Phật mỉm cười, nhưng không phải hiểu theo nghĩa tôn giáo tín ngưỡng, hoàn toàn phải được hiểu theo nghĩa triết học. Khi mà hiểu theo nghĩa triết học thì thần sáng tạo chính là sự sinh khởi, thần bảo tồn chính là sự an trú, thần hủy diệt chính là sự tàn rụi diệt mất. Ba giai đoạn sinh trụ diệt là định luật chung của vạn hữu, là cái gì tất yếu. Một mầm cỏ, một chiếc lá, một nụ măng cũng sinh trụ và diệt. Một quả đất, một tinh cầu, một thiên hà cũng sinh trụ và diệt. Nhưng chúng ta phải cảm ơn ân sủng của Thượng Đế đã cho thế gian, thế giới, các vị thần ấy. Tại sao? Đạo sĩ chợt hỏi. Vì nhờ các vị thần ấy mà đám cỏ sinh trưởng lớn lên, xanh biếc, để cho trâu bò dê sinh sống, cho sữa đến mọi nhà. Nụ măng lớn lên thành tre, thành rừng tre, để chúng ta làm nhà cửa, vật dụng sinh hoạt. Nhờ sinh nhờ diệt của vạn hữu mà có thời gian nắng mưa, ngày đêm, xuân hạ thu đông, núi sông và cả cơm bánh trần gian cho mọi người nữa. Vậy sinh trụ diệt là định luật trường cửu, là luật tắc chi phối tương tác để duyên sinh trùng trùng thế gian vạn tượng. Như thế, một vật tự có, tự tồn tại, tự sinh rồi sinh thành sinh hóa muôn vật là cái gì không thể quan niệm được. Có phải vậy không, thưa tôn giả?